Chào mừng các bạn đến với audio truyện hay chọn lọc. Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhocvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới truyện trong tầm tay bạn. Ngày hôm nay, Nago xin gửi đến các bạn một câu chuyện có tựa đề Cậu bé bán báo. Đây là một câu chuyện rất cảm động. Hãy chăm chú lắng nghe câu chuyện và tự mình cảm nhận các bạn nhé. Nghề của Tèo là bán báo sao? Nhỏ thích nhất là bán báo công an, vì tờ báo đó toàn đăng bài ghi chép những vụ án nhiều người thích mua. Tèo không biết chữ, bù lại, nó có khuôn mặt thông minh và cái mồm giao báo dẻo kẹo. Chỉ cần lão đại lý phát hành báo, đọc hộ mấy cái đầu đề bài báo là Tèo hiểu ý cần phải giao như thế nào để cho người ta chú ý mua nhiều. Hôm nay là ngày phát hành báo công an, cần đến sớm. Hôm nay, Tèo sẽ sớm đến chỗ đại lý nhận báo, còn có một nguyên nhân nữa. Tèo đã tích gần đủ tiền mua cho ba nó một cái quần dài. Có lần, ba có Tèo nói với nó, từ ngày ở bộ đội về, chưa bao giờ ba được mặc một chiếc quần mới. Nghe ba nói vậy, Tèo thương ba lắm. Má bị bạo bệnh, không có tiền chữa, mất sớm. Ba cứ ở vậy một mình, nuôi hai anh em Tèo. Ba đã làm bao nhiêu nghề, hết đạp xe thù đến bốc vác thuê, cuộc sống vẫn khổ. Nhất là từ hồi thằng Tí bị phát hiện có bệnh tim bẩm sinh, bệnh nó ngày một nặng mà không có tiền cứu chữa, cuộc sống của cả nhà càng cùng cực. Nghe có người hàng xóm nói, chỉ có nghề đãi vàng là đỡ, nếu không may trúng thì sẽ đổi đời. Ba của Tèo nghe theo với hy vọng đãi được vàng, có tiền chữa bệnh cho thằng Tí. Ba đã đi hơn một tháng, hẹn cuối tháng này sẽ về. Hôm ba chuẩn bị đi đãi vàng, thằng Tí đang nằm trên giường thở khò khè, cố gắng gượng dậy nắm lấy tay ba, nói ngắt quãng. Ba đi giữ sức khỏe, nghe ba. Ba về với con. Ba gật đầu, xoa đầu nó. Ba sẽ về với các con. Còn ở nhà, phải nghe lời anh Tèo. Con ngoan, ba sẽ mua thịt gà về cho mà ăn. Nhất định lần này, ba sẽ mua, không thất hứa như mấy lần trước nữa. Thằng Tí nghe ba nói vậy, nét mặt của nó đang có vẻ mệt, cũng cố nở một nụ cười. Trước khi đi đãi vàng, ba dặn hai anh em. Ở nhà các con phải ngoan, Tèo nhớ chăm sóc em chu đáo, đừng có làm điều gì xấu để người ta mắng. Tèo nhìn ba, gật đầu. Đồ đạc ba mang theo chẳng có gì ngoài chiếc ba lô cũ, lép kẹp, nhàu nhĩ. Chiếc ba lô đó, ba có từ hồi trong quân ngũ. Ba mặc trên người một bộ quần áo bộ đội bạc màu, chiếc quần có hai miếng vải tím, vá đằng sau. Sau khi để lại chiếc bánh mì cho em, Tèo chạy đến đại lý nhận báo để bán. Đại lý phát hành nằm ở góc ngã tư lớn của thành phố. Lão đại lý phát hành báo béo trục, béo tròn đang ôm chồng báo công an, thần phát cho từng đứa bán báo dạo. Trong những đứa bán báo dạo, lão thích nhất là thằng Tèo. Nó là thằng nhanh nhẹn, bán báo nhanh hết, chẳng bao giờ ăn gian của lão một xu. Với những tờ báo bán chạy, bao giờ lão cũng dành cho Tèo nhiều phần hơn so với mấy thằng bán báo dạo khác. Vừa thấy bóng Tèo chạy đến, lão đã vẫy tay. Ê Tèo, phần báo công an của mày đây, cầm lấy, ưu tiên cho mày đấy nghe. Nhận phần báo của lão đại lý đưa, thằng Tèo nói sung sướng. Dạ, con cảm ơn bác. Hôm nay báo công an có tin gì thật hay, bác chỉ cho con để con giao bán. Lão đại lý phát hành giữa từng trang báo công an còn thơm mùi mực in, chỉ cho Tèo thấy. Đây là tin huy động vốn bất động sản bị vỡ, rồi có tin... Lão lật sang trang khác, để tay chỉ một cột báo. Có lão già gần 70 tuổi, còn đi lấy một con bé 15 tuổi, bị con bé này giật tiền. Lão lại chỉ vào một tin đăng ở góc trang báo, cười hề hề. Tin này mới giật gân, nhà nước không cần xử. Ở một làng có 9 người, đã đánh chết một thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp không biết tên, kẻ gây chết người chưa bắt được. Mày cứ giao những tin này thật to lên, bán báo chạy phải biết. Thằng Tèo cũng chỉ cần nghe thế thôi. Nó đang sốt ruột, nhìn mặt trời lên cao, dòng người, xe cộ đi lại trên đường. Nó không nhanh chân tìm đến quán cà phê mấy thằng bán báo dạo kia chiếm chỗ mất, thì chiều nay không đủ tiền mua cho ba chiếc quần dài mà ba sắp về. Chẳng cần lão đại lý đọc thêm tin nào nữa, nội dung mấy bài báo như thế là đủ để sao rồi. Đảo đếm vội, đếm vào số lượng báo công an được nhận, rồi ôm cả chồng báo, nó chạy biến. Khu vực đầu tiên Tèo đến là nhà đợi của bến xe liên tỉnh. Tèo ôm chồng báo công an, len lỏi giữa hai hàng ghế khách đang ngồi, miệng nó liên thoắng. Mời bà con xem tin vụ án mới đây. Một ông già gần 70 tuổi lấy một cô bé 15 tuổi, bị cô này giật tiền đây. Báo còn đăng vụ án mới nhất đây, 9 người trong làng đã đánh chết một thằng ăn cắp đây. Nghe tiếng giao của Tèo, nhiều người khách đang đội mua vé, bỏ tiền ra mua báo cho nó. Cứ tiếng giao đó, có chỗ nào đông người là Tèo lao vào, chồng báo cứ thế vơi nhanh. Điều ấy làm cho Tèo khoái chí, cảm hứng bán báo. Nó nhảy lên chiếc ô tô sắp xuất bến, cầm tờ báo công an trong tay hua hua, giơ lên cao, giao to. Mời bà con, khách hàng mua báo công an mới phát hành sáng nay đây. Chính người trong làng cảnh giác đập chết một thằng ăn cắp. Thằng ăn cắp chết ngay. Bà con mua báo đi để nâng cao cảnh giác, đề phòng mấy thằng ăn cắp. Nhiều người khách trên xe thấy khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của thằng bé mà thương hại, mua báo cho nó. Ra khỏi chiếc xe khách, nét mặt thằng Tèo rất hoan hỉ. Nhất định ngày hôm nay sẽ mua được cho ba chiếc quần dài. Nghĩ như vậy, nó như quên mệt nhọc, tung tẩy đôi chân chạy dọc mấy con phố lớn, tiếp tục giao báo. Đến gần trưa, Tèo bán gần hết số báo công an đã có. Vào một chỗ vắng, nó lấy ra một cái túi nhỏ được khâu cẩn thận, phía trong nẹp quần để kiểm tra lại số tiền tiết kiệm. Trong túi đựng những đồng tiền được Tèo gấp phẳng phiu, nó đếm kỹ từng đồng một: 2.000, 5.000, 15.000, 25.000, 30.000, 40.000. Đây nữa, Tèo lấy từ 5.000, tiền hoa hồng bán báo ngày hôm nay gộp vào được 45.000 đồng. 45.000 đồng đủ tiền mua cho ba Tèo chiếc quần dài. Một tay Tèo cầm lấy tờ báo công an chưa bán hết, ôm nó vào ngực. Còn tay kia, Tèo nắm khư khư mớ tiền đẫm mồ hôi. Nó đi vào chợ, đến quầy bán quần áo may sẵn. Tèo đã để ý và hỏi giá chiếc quần dài người lớn ở quầy này từ mấy hôm trước. Nó đến trước bà bán hàng đang ngồi lim dim mắt. Nó nói với giọng hơi run run: Thưa dì bán cho con chiếc quần kia. Nghe tiếng của Tèo, bà bán hàng giật mình, choàng tỉnh. Con mua chiếc quần nào? Dạ cái kia. Tèo đặt mấy tờ báo công an xuống quầy vải, lấy tay chỉ. Bà ta nhìn Tèo với ánh mắt nghi ngại. Sao con lại mua quần người lớn? Mà con có tiền không? Tèo vội giải thích. Con mua quần cho ba của con. Còn tiền đây ạ. Tèo dưới nắm tiền đang cầm, nó mới vẻ tự hào. Tiền con bán báo đấy. Bà bán quần áo gật đầu, nhìn Tèo với ánh mắt thương cảm, hiểu ra vấn đề. Dì hiểu rồi, con tiết kiệm tiền để mua quần cho ba. Nhưng những chiếc quần lại đó hơi đắt đấy con ạ, 55.000 đồng một chiếc. Nghe bà bán quần áo nói vậy, nét mặt thằng Tèo thẫn thờ, ánh mắt dại đi, nó nói lắp bắp. Sao hôm kia con hỏi dì chiếc quần này, dì nói chỉ có 45.000 đồng một chiếc. Con đã để sẵn 45.000 đồng đây. Bà bán quần áo lắc đầu, nói ngán ngẩm. Dì có thích lên giá đâu. Nhưng con xem, bây giờ cái gì cũng tăng giá cả. Họ bỏ dì cho dì giá cao lắm. Dì bán giá cũ là lỗ vốn. Thằng Tèo buồn bã. Nó lấy mấy tờ báo định quay ra, bỏ ý định mua chiếc quần dài cho ba. Chờ mấy hôm nữa vậy, nhìn ánh mắt nhất là dáng đi thất thểu, chán nản của thằng bé làm cho bà bán quần áo động lòng. Bà gọi giật lại. Thôi, con lại đây dì bán cho, nhưng với điều kiện. Bà ta nhìn Tèo cười. Con cho dì một tờ báo công an. Thằng Tèo nghe vậy, nét mặt tươi tỉnh lại, đồng ý liền. Nó rút vội một tờ báo công an và đưa tờ báo ấy cùng nắm tiền tiết kiệm cho bà bán quần áo. Bà bán quần áo nhận báo và tiền của Tèo, nói có vẻ ưng ý. Để dì rút thêm cho con mấy chiếc quần cùng lại nữa cho con chọn, để ba con còn để khen con. Đối với Tèo, ngày hôm nay là ngày vui nhất. Bà nó về sẽ có một chiếc quần mới để mặc. Chiếc quần ấy là công sức của nó bỏ ra suốt cả tháng nay. Cầm chiếc quần trên tay, chắc ba của nó sẽ rất vui. Tèo cố gắng chọn chiếc quần thật bền để ba mặc đi làm, lâu rách. Chọn hàng, Tèo vẫn nghe giọng Ngọc báo đều đều của ba bán quần áo. Bà ta đọc một tin cho ba ngồi bên cạnh cùng nghe. Như thế là tội ác. Tại thôn Mỹ Thanh, xã Thanh Minh, huyện Phước Hiệp, một vùng núi phía bắc của tỉnh Nam An, đã xảy ra một vụ án đánh chết người rất thương tâm. Nhân đêm tối, một người đàn ông vào thôn Mỹ Thanh để ăn cắp gà. Đây là một thôn có rất đông dân di cư tự do đến, trình độ văn hóa thấp, bắt được người ăn cắp gà. Đúng lý, đây chỉ là việc nhỏ, xử lý hành chính thì ngược lại, những người trong thôn Mỹ Thanh lại tự giải quyết việc này bằng một hành động dã man, đáng lên án. Họ đánh kẻ ăn trộm gà bằng gậy gộc, đập nát mặt người này, đến độ không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Chính kẻ cầm đầu vụ này hiện đang bỏ trốn trong rừng, bị bộ đội biên phòng truy nã. Nghe mấy người chứng kiến việc này thuật lại, trước khi tắt thở, kẻ ăn trộm gà chỉ còn nói được mấy câu. Tôi đi đãi vàng. Không có. Còn tôi đem thịt gà. Tôi hứa, tôi lấy. Mong các ông bà tha cho tôi. Nhắn thằng. Việc làm của những người ở thôn Mỹ Thanh thực sự là một tội ác, cần được nghiêm trị, ghi chú. Do nạn nhân bị đánh nát mặt, chúng tôi không chụp được ảnh. Nạn nhân mặc một chiếc quần bộ đội đã bạc màu, có vá hai miếng vải tím đằng sau. Trên cánh tay phải có xăm chữ Liên và hàng chữ ngày 27 tháng 8. Vậy ai là nhân thân của người bị nạn đến phòng công an huyện Phước Hiệp để làm việc? Nghe đến chữ cuối cùng của bản tin của bà bán quần áo đọc, mắt thằng Tèo hoa đi, chân của nó đứng không vững nữa. Đúng là ba của nó rồi. Ba của Tèo, trước khi đi đãi vàng, đã mặc một chiếc quần như thế. Liên là tên của mẹ. Ngày 27 tháng 8 là ngày mất của mẹ. Ba xăm vào cánh tay phải để nhớ. Trời ơi, suốt từ sáng đến giờ, nó cứ giao cái chết của ba mà không hề hay biết. Ba chết rồi. Tí ơi, ba chết rồi. Thằng Tèo bỏ chiếc quần định mua, chẳng cần lấy lại tiền. Cứ thế, nó cắm đầu cắm cổ chạy. Vừa chạy, nó vừa khóc nức nở. Thấy thằng bé tự nhiên bỏ lại chiếc quần định mua, bỏ cả tiền, chạy như bị ma đuổi. Bà bán quần áo ngạc nhiên, gọi phối theo. Này, sao con không mang chiếc quần về cho ba? Chạy đi đâu thế? Tèo như không nghe thấy gì, nó vẫn chạy. Bóng Tèo mất hút trong lớp bụi đường mù mịt. Cháy nắng vai công nhấp nhô buông đôi chân ông đạp qua bao vùng giọt mồ hôi rơi cho con lớn khôn vừa cơm no chiếc áo mới đến trường đứa con nào đâu thèm nghĩ xuôi ngày qua chỉ trách cha cơ hàn nó luôn mong ước như chúng bạn và cha của nó không là ông. Thời gian cứ thế vô tình lướt qua, đứa con này lại làm cha như bao người. Chợt trong ký ức bóng người cha già gánh cho con bao năm tháng nhọc nhằn. Dáng cha giờ đây đã khuất xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo con, chỉ mong được thứ tha một lần. Khuất xa còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Ước mong một ngày trời nắng hồng tuổi thơ về với bóng hình cha. chặt chẽ vì không cho con được những thứ giống người ta. Từ miếng ăn tới quần áo mọi thứ đều thua xa, bên ngoài chiếc xích lô cha chẳng có gì cả. Tới một ngày không còn cha, con mới nhận ra mọi năm qua cha vì con hy sinh đau buồn cách mấy, nhưng cha vẫn lặng thinh đơn giản cho buông gánh mọi thứ một mình. Con đã sai và không thể làm lại vì dạng cha. Tôi có xa mãi mãi giữa nước mắt có lăn dài, con biết vẫn chẳng thể quay về những ngày tháng khi cha còn tồn tại, thèm khát gọi tiếng cha như những ngày xưa. Nhưng biết phải làm sao khi cha không còn nữa, cứ thế hàng đêm con lại nhớ về cha, một mình ôm trọn những ký ức nhạt nhòa. Ngày con bé xíu, cha thương cõng con nhưng lo toan đè trên đôi vai gầy. Giờ con vững bước, cha luôn dõi theo gánh ưu tư đè lên đôi chân trắng. Mãi mê hóc đòi cùng bao người mà con nào biết cha hào gầy. Lánh xa người cha già cơ hàn vì lo sợ chúng bạn cười chê. Ngày mưa gió rét cha về túi không, nỗi âu lo hằn sâu ánh mắt buồn. Nhà con bát cháo, cha nhìn rồi bảo con hãy ăn đi, cha đã no rồi. Giang cha chỉ mong được thứ tha một lần. Cha giờ đây đã quát xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Nỗi đau từng đêm dày xéo, còn chỉ mong được thứ tha một lần. Sáng cha giờ đây đã quát xa, còn chẳng là ký ức nhạt nhòa. Mong một ngày trời nắng audio truyện hay chọn lọc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào các audio sau.